Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại đâu? Đây cũng là thủ đoạn bảo mệnh đi. Có lẽ, bọn hắn có một lần có thể mạo hiểm cơ hội. Đương nhiên, không ai dám tùy tiện nếm thử. Bởi vì liền coi như bọn họ liều mạng, chỉ sợ cũng mở không ra hư không cổ quan. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, tại càng xa xôi, hai thân ảnh, ẩn tàng ở trong hư không, chính là Cổ Tam Thông cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương chấn kinh, thật đáng sợ đi, mấy cái lục địa thần tiên liên thủ, đều mở không ra, tại cái này hư không trong quan tài, chôn giấu tuyệt đối là không được tồn tại, ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Cổ Tam Thông, Cổ Tam Thông nói, khẳng định cùng chúng ta Cổ gia có quan hệ, không phải, hư không chiến giáp, không có như thế phản ứng, chỉ đúng, có phải không chúng ta Cổ gia đại đế? Ta không được rõ lắm, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, đây tuyệt đối không phải đại đế, đây cũng là một tôn thiên đế chôn ở bên trong sao? Thế nhưng là, Cổ gia đi ra thiên đế sao? Hắn rất là nghi hoặc, đương nhiên, có một số việc có lẽ hắn hiểu rõ không đến, dù sao Hoàng Kim Sư Tử Vương, còn chưa tới nơi một bước kia, bên cạnh Cổ Tam Thông, cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng mà, thiên đế hai chữ này, lại là để hắn cực kỳ chấn động, bởi vì, Diệp gia liền ra một cái thiên đế, tựa hồ là cực kỳ không được tồn tại, nhưng là đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, hai người bọn họ tiếp tục chờ đợi, bọn hắn tìm một vòng, không có phát hiện Lâm Hiên tung tích, thời khắc này Lâm Hiên đã tiến vào trong kết giới, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, bên ngoài đại chiến lại bộc phát, Lâm Hiên hít sâu một hơi nói, không biết bên ngoài những người này đang có ý đồ gì. Bất quá, chúng ta phải nắm chắc tốc độ, một đoàn người không còn quan tâm trên bầu trời tình huống, mà là nắm chặt hướng phía trên núi đi đến. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, trên đường đi, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Dần dần, Lâm Hiên phát hiện một chút tình huống. Hắn nói, ngươi nhìn chung quanh những này vách núi cùng trên đường, tựa hồ có một ít vết tích, lưu lại vô cùng thần bí đại đạo. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể tìm hiểu một chút. Mấy người nhìn về phía những cái kia dấu vết cổ xưa. Ông, ám hồng thần long nhìn thoáng qua, như bị sét đánh, trực tiếp một ngụm long huyết, liền phun tới. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Đây là vật gì? Quá khủng bố đi, Lâm Hiên nói, cẩn thận, những này là không được tồn tại lưu lại, có thể là đế tôn lưu lại, đừng quá tham lam, chậm rãi cảm ngộ, mấy người bắt đầu tìm hiểu tới, tinh nhi huyết mạch trong cơ thể, phát ra tiếng oanh minh, đế hồn chi ngọc, cũng là nở rộ quang huy, vờn quanh tại bên cạnh nàng, một bộ kỳ dị thiên địa dị tượng, mấy người đều ao ước vô cùng, tinh nhi ở đây, yêu huyết quá lớn, quả nhiên, chung quanh những cái kia thiên địa lực lượng, bắt đầu điên cuồng hướng phía tinh nhi thể nội phóng đi. Tinh nhi từ vương giả tiến vào thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, oanh một tiếng, nàng đến đại đế cảnh giới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 6541, Long Tượng Công, khôi phục lại đại đế cảnh giới sao? Tinh nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không dễ dàng nha, trên bầu trời, cũng không có thiên lôi hạ xuống, bởi vì tinh nhi không phải chuyển thế trùng sinh, nàng trước đó chỉ là tu vi biến mất. Bây giờ khôi phục mà thôi, mà lại, cái này vẫn chưa xong, tu vi của nàng, một mực tại nhanh chóng tăng lên, tựa hồ toàn bộ sơn mạch lực lượng, toàn hướng phía trong cơ thể nàng vọt tới, rốt cục, tu vi của nàng một đường tăng lên điên cuồng, đến đế cảnh hậu kỳ, phịch một tiếng, khôi phục lại siêu cấp đại đế cảnh giới, lúc này, chung quanh kia kinh khủng thiên địa lực lượng, mới chậm rãi tiêu tán, siêu cấp đại đế sơ kỳ, tinh nhi thở dài một hơi, khoảng cách nàng đỉnh phong thời điểm, còn kém rất xa, bất quá, nàng đã rất thỏa mãn. Chúc mừng a, Lâm Hiên cười nói, ám hồng thần long con mắt thì là đỏ, hắn gào thét một tiếng, bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, nhanh để bản hoàng cũng đột phá, hắn nằm mơ cũng muốn đột phá, nhưng mà, chung quanh những cái kia thiên địa lực lượng, bất vi sở động, ám hồng thần long thú lớn một hơi thở dài một tiếng. Đáng chết, tại sao vậy? Nữ hoàng đại nhân lườm hắn một cái, thản nhiên nói, người ta là đế tôn nữ nhi, ngươi là ai? Ai, người so với người tức chết rồng a. Ám hồng thần long ai thán, bên cạnh kiếm vô danh cũng là ao ước nha, hắn đỉnh phong thế nhưng là bán thần, bây giờ mới là đế cảnh sơ kỳ, cặp mắt tí hí của hắn cũng là hồng hồng, bất quá, hắn biết, trực tiếp tăng cao tu vi cũng là không thể nào, chẳng bằng nhiều lĩnh hội một chút nơi này đại đạo, đối kiếm đạo của hắn rất có ích lợi, Lâm Hiên thu hoạch cũng tương tự rất lớn, hắn cảm giác đại đạo của hắn càng thêm hoàn thiện, tiếp tục dọc theo đường núi đi, trong thời gian này, luân hồi mát, đại long kiếm cùng tinh nhi huyết mạch chờ một chút, tiếp liền thi triển, rốt cục bọn hắn lại tiến lên một khoảng cách, lần nữa ngừng lại, phía trước trên vách núi đá, xuất hiện lần nữa một chút thần bí quỹ tích, xa xa nhìn lại, phảng phất một rồng một voi. Đây là cái gì? Ám Hồng Thần Long hiếu kỳ, bất quá, hắn học ngoan, không dám lập tức tiến lên. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ phía trước, sau một khắc, linh hồn hắn chấn động, hắn tựa hồ nhìn thấy một bức hình ảnh không thể tưởng tượng, mặt đất bao la, nhật nguyệt tinh thần, một đầu thần long bay lượn cửu tiêu, một bức tượng thần, chân đạp bốn cực, tựa hồ sừng sững tại vũ trụ bốn tuần, như là hai tôn thần thú, cực kỳ kinh khủng, gầm rú âm thanh âm vang lên, luân hồi ánh mắt lắc lư, Lâm Hiên thân thể chấn động, hắn thu hồi ánh mắt, cái trán có mồ hôi lạnh hiển hiện, làm sao vậy, tiểu tử, ngươi thụ thương rồi? Ám Hồng Thần Long kinh hô, nữ hoàng đại nhân cũng là khẩn trương, nàng nói, xem ra, giống như là hoặc hai cái thần thú, huyết mạch của ta đều cảm nhận được hoảng sợ. Nữ hoàng đại nhân, thân người đuôi rắn, huyết mạch cực kỳ bất phàm, mặc dù không thành lục địa thần tiên, nhưng là, tại siêu cấp đại đế bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, ngay cả nàng đều nói như vậy, có thể nghĩ, phía trước đồ án, là kinh khủng cỡ nào, chư vị chờ một lát, ta thử một chút dùng huyết mạch, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Tình Nhi cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt máu mạch, bay về phía trước, sau đó, dung nhập tại ngọn núi bên trong, sau một khắc, phía trước tựa hồ truyền đến hai đạo tiếng gầm, kia long tượng đồ án, như cùng sống tới, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, đây cũng là một loại tuyệt thế công pháp, hảo hảo quan sát, nói không chừng có cái gì cảm ngộ, nữ hoàng đại nhân, nhanh chóng nhắc nhở một câu, sau đó, tất cả mọi người, hết sức chăm chú hướng phía trước nhìn lại, cự long ngập trời, tượng thần đạp lập, mọi người thấy cực kỳ rung động hình tượng, liền như là Lâm Hiên trước đó dùng luân hồi mắt thấy đến đồng dạng. Mà lại, hình tượng càng nhiều, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, có một ít luân hồi mắt đều không nhìn thấy, bây giờ hắn không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đến cuối cùng, mỗi người trong óc, tựa hồ vang lên một thanh âm, Long Tượng Công, tuyệt thế công pháp nha, ai lưu lại, đế tôn sao? Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, Kiếm Vô Danh nói, không thế nào thấy rõ nha, có thể lại nhìn một lần sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Tinh Nhi lần nữa nhỏ ra một giọt máu mạch, bay hướng về phía trước, mọi người lần nữa lĩnh hội, liên tiếp giọt năm nhỏ máu mạch, Tinh Nhi cũng là nói, không được a, bình thường huyết mạch, căn bản kích phát không được, nhất định phải dùng tâm đầu huyết mới được, cái này đối ta bản nguyên tiêu hao rất lớn, không sai biệt lắm, đủ rồi, loại vật này cần cơ duyên và cảm ngộ, không phải, coi trọng một vạn lần cũng vô dụng, xác thực như thế, tuy nói gọi Long Tượng Công, nhưng là, cũng không có cụ thể công pháp chiêu thức, chỉ có thể tự mình từ bên trong lĩnh hội, có thể tìm hiểu bao nhiêu. Đều xem bản lãnh của mình, mấy người khoanh chân ngồi xuống, không tiếp tục quan sát, Tinh Nhi cũng là nuốt thiên tài địa bảo, khôi phục huyết mạch, đồng thời, nàng cũng yên lặng cảm ngộ, lúc này, Ám Hồng Thần Long gào thét một tiếng, long chảo nhô ra, như cùng một đầu cự long, giết hướng về phía trước, một bên khác, hắn rồng pháp vung vẩy, hung hăng chụp về phía đại địa, liền như là một con voi lớn, chấn áp hết thảy, nhìn bản Hoàng Long Tượng Công, thế nào, ta cảm giác uy lực không tệ, Ám Hồng Thần Long là dương dương đắc ý. Nữ hoàng đại nhân lườm hắn một cái, vung tay lên, một đạo càng thêm bàn tay đáng sợ, bay ra ngoài, trực tiếp đem Ám Hồng Thần Long đánh ra Long Tượng Công đánh nát. Vậy mà so sự lợi hại của ta, Ám Hồng Thần Long bị đả kích, lúc này Kiếm Vô Danh cũng xuất thủ, hắn cũng biểu thị mình Long Tượng Công, vậy mà cũng so Ám Hồng Thần Long cường đại, Ám Hồng Thần Long càng thụ đả kích, người nhỏ ra hài nhi, cũng lợi hại như vậy, ha ha, Vô Danh cười lạnh, Ám Hồng Thần Long cắn răng, không được, công pháp này, bản hoàng không am hiểu. Bản hoàng am hiểu là trận pháp, ta phải đem cái này Long Tượng Công cùng trận pháp dung hợp. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, đến lúc đó, ta ngưng tụ ra Long Tượng đại trận, dọa chết các ngươi. Ám Hồng Thần Long bắt đầu vùi đầu nghiên cứu, ta thử một chút, có thể hay không dung nhập kiếm pháp. Kiếm Vô Danh đồng dạng lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có xuất thủ, bất quá, hắn cảm ngộ cũng là rất nhiều. Long Tượng Công sao? Có chút ý tứ, đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát, không biết phía trước còn có đồ vật gì chờ đợi chúng ta? Tất cả mọi người mong đợi, Tinh Nhi cũng là vô cùng kích động, ngọn núi này, thật đúng là một cái bảo khố nha. Lâm Hiên các nàng ở chỗ này, mừng rỡ vô cùng, người bên ngoài, sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm, mấy cái lục địa thần tiên cường thế xuất thủ, tiên pháp thần thông, bao trùm cửu tiêu, thế nhưng là, y nguyên không có mở ra tòa này cổ quan, cái này khiến người chung quanh đều mộng, đến tột cùng là phương nào tồn tại, sẽ không táng lấy chính là đế tôn a? Không có khả năng, mấy cái hoàng tử lắc đầu. Mộng Thiên Thu cũng là nhíu mày, nàng nói, xem ra, hẳn là một tôn thiên đế, hư không thiên đế sao, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Mấy cái lục địa thần tiên, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn muốn không công mà lui sao, thiên đế thực lực, thâm bất khả chắc, chỉ sợ bọn họ liên thủ, cũng mở không ra đi, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngừng lại, không tiếp tục xuất thủ, mà phía trước hư không cổ quan, phía trên hư không chi lực, cũng là thu hồi lại, vờn quanh tại cổ quan chung quanh, phóng thích khí tức thần bí. Cùng lúc đó, cổ quan nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nơi xa, ẩn tàng trong hư không cổ tam thông, trên thân hư không chiến giáp, đột nhiên phun tỏa hào quang, phía trên có vô tận phù văn thần bí lấp lóe. Chương 6542, Thiên Đế chi huyết, hư không chiến giáp, nở rộ thần bí quang huy, cuối cùng, dung nhập vào cổ tam thông thể nội, biến mất không thấy gì nữa, mà cổ tam thông lại cảm nhận được, kia cỗ triệu hoán lực lượng, càng ngày càng mạnh, cho nên, hắn chuẩn bị đi thử xem, hít sâu một hơi, cổ tam thông hướng phía trước đi đến, sự xuất hiện của hắn, gây nên tất cả mọi người chú ý, những người này nhao nhao quay đầu nhìn lại, người nào, bọn hắn như lâm đại địch, chờ bọn hắn phát hiện, đến chỉ là một tôn đại đế thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, tiểu tử này muốn làm gì, tốt khuôn mặt xa lạ, không biết hắn là gia hỏa nào, mau nhìn, tiểu tử này, hướng phía hư không cổ quan đi đến, vô cùng ngu xuẩn nha, mấy cái hoàng tử cũng không là đối thủ, chớ nói chi là tiểu tử này, đại hoàng tử càng là lạnh hư một tiếng, phải biết, trước đó, hắn kém chút bị con kia hư không đại thủ, cho giết, mà hắn nhưng là siêu cấp đại đế nha, lại thêm hắn ủng có thần khí, cũng không là đối thủ, cuối cùng, nếu không phải là bởi vì hắn phụ hoàng đế tôn mặt mũi, hắn đã xuống hoàng tuyền, trước mắt tiểu tử này, thực lực so hắn yếu, càng không có hắn cao quý như vậy huyết mạch, đối phương cũng dám tới gần hư không cổ quan, muốn chết đi, mấy cái lục địa thần tiên cũng là cười lạnh, sâu kiến tìm chết, bọn hắn đều khinh thường xuất thủ, hậu phương, hoàng kim sư tử vương, đồng dạng hít sâu một hơi, nói thật, hắn cũng khẩn trương tới cực điểm, bất quá, hắn cảm thấy cổ tam thông, vẫn là có hy vọng, cho nên, hắn cũng không có xuất thủ ngăn lại, mà là yên lặng quan sát. Cổ tam thông khoảng cách kia hư không cổ quan, càng ngày càng gần, đại hoàng tử hư lạnh, tiếp xuống, con kia hư không đại thủ sẽ xuất hiện, sau đó, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, một bước, hai bước, ba bước, cổ tam thông khoảng cách hư không cổ quan, càng ngày càng gần, hư không đại thủ cũng chưa từng xuất hiện, cái này sao có thể, đại hoàng tử kinh hô một tiếng, làm sao cái tình huống, ba hoàng tử, bảy hoàng tử bọn người, cũng đều mắt trợn tròn, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, không có có nhận đến công kích. Vì cái gì, tiểu tử này, vì cái gì không có có nhận đến công kích, đợi đến cổ tam thông, đi đến vết rách trước mặt thời điểm, vô số người đều kinh ngạc, đây là ai nha, hắn sao có thể đi đến hư không cổ quan phía trước. Ngay cả chúng ta những này lục địa thần tiên, đều làm không được, hắn một cái nho nhỏ đại đế, vậy mà làm được rồi, đáng chết, ai có thể cho ta một lời giải thích, không có người cho giải thích, cổ tam thông lại là một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong, sau một khắc, hắn phát hiện, ở trước mặt hắn, có một cái. Từ sao trời ngưng tụ hình thành cổ quan phía trên, có bảo tháp, đao kiếm, đại đỉnh các loại vũ khí đồ án, còn có một cỗ cực kỳ kinh khủng không gian lực lượng. Vờn quanh ở phía trên, ngươi tới rồi, cổ tam thông thân thể chấn động, đạo thanh âm này tại đáy lòng của hắn vang lên, phảng phất linh hồn của hắn, đều run rẩy lên, đối phương là đang chờ hắn sao? Đối phương quả nhiên cùng hắn có quan hệ, cái này cũng hẳn là hắn cổ gia lão tổ, cổ tam thông kích động không thôi, hắn duỗi ra một cái tay, hướng phía trước chộp tới. Gia hỏa này, muốn mở ra tinh không cổ quan sao? Người chung quanh cũng là nín thở, đại hoàng tử bọn người, đều khẩn trương lên, mặc dù cùng bọn hắn tưởng tượng không giống, nhưng là, hư không cổ quan cuối cùng muốn mở ra, sau một khắc, quang mang lóe lên, cổ tam thông thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, hắn tựa hồ tiến vào hư không cổ quan bên trong, một cỗ lực lượng thần bí, toàn bộ hướng phía hư không trong quan tài cổ, bay đi, cái này sao có thể? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, cũng không như trong tưởng tượng không gian thông đạo xuất hiện. Đáng chết! Kia tiểu tử là ai? Đáng ghét, hắn đem hư không cổ quan làm sao rồi? Vì cái gì ta cảm giác, chỗ có không gian lực lượng, đều biến mất rồi, quá tà môn, xuất thủ, cho ta toàn lực xuất thủ, cho ta oanh kích hắn. Đại hoàng tử ra lệnh, giờ khắc này, hết thảy mọi người, cũng bắt đầu ra động, mấy cái lục địa thần tiên, càng là lạnh hư một tiếng, bọn hắn cảm thấy cổ tam thông, rất cổ quái, có lẽ đối phương tại hấp thu không gian lực lượng, cái này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Rít lên một tiếng, những này lục địa thần tiên xuất thủ, bọn hắn thẳng hướng hư không cổ quan, đại chiến lần nữa bộc phát, lần này, tất cả mọi người điên cuồng, hư không cổ quan, cũng là có chút đung đưa, vô tận hư không chi lực, lần nữa bộc phát, càn quét bốn phương tám hướng, hư không trong quan tài cổ, cổ tam thông cũng là chấn kinh, hắn phát hiện trong này, cùng hắn tưởng tượng không giống, trong này rộng lớn vô cùng, phảng phất tự thành một phiến thế giới, càng trọng yếu hơn chính là, bên trong cũng không có cái gì thi thể. Mà là có máu tươi, ba giọt máu tươi, mỗi một giọt đều có sơn nhạc lớn như vậy, lơ lửng ở trong thiên địa, tán phát khí tức khủng bố, đủ để áp sập vạn giới, mà cổ tam thông cảm giác, trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn quỳ rạp xuống đất, cung kính hô, bái kiến tiên tổ, không tệ a, không nghĩ tới ta cổ gia, lại có đại đế xuất hiện, mà lại, ngươi còn được đến chiến giáp tán thành, ba giọt thiên đế chi huyết, nở rộ vô tận quang huy, âm thanh vang dội từ bên trong truyền ra, sau đó, ta sẽ đem lực lượng của ta, truyền cho ngươi, nhưng là, có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi, thoại âm rơi xuống, cổ Tam Thông bị một cỗ không gian lực lượng bao khỏa, hướng thẳng đến thứ nhất tòa huyết sắc sơn phong xung kích, nháy mắt sau đó, hắn bị vô tận quang mang bao phủ, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ trông thấy một thân ảnh cao to, sừng sững trên 9 tầng trời, thanh âm kia, tựa hồ cùng cả phiến thiên địa dung hợp, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lúc này, cổ Tam Thông mở to hai mắt nhìn, đây là hư không đại đế thân ảnh, hắn kinh ngạc đến ngây người, hư không đại đế chân dung, bọn hắn cổ ra một mực cung phụng, mỗi ngày đều muốn cung bái, hắn làm sao có thể không biết đâu, chỉ là hư không đại đế, lúc nào trở thành hư không thiên đế rồi, quá bất khả tư nghị đi, có thể hấp thu bao nhiêu, nhìn vận mệnh của ngươi, âm thanh vang dội vang lên, vô tận quang mang, tràn vào đến cổ Tam Thông thể nội, cổ Tam Thông phát ra thê thảm thanh âm, trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách, cỗ lực lượng này quá to lớn, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé nát, rầm rầm rầm, lúc này, toàn bộ không gian, cũng là hơi rung nhẹ, hư không cổ quan lay động kịch liệt, thiên đế âm thanh âm vang lên, những người này thật đúng là muốn chết nha, nếu không phải vì cho ngươi truyền thừa, ta đã sớm diệt bọn hắn, đáng tiếc, cái này trong quan tài cổ, chỉ có ta ba giọt tâm huyết, không phát huy ra được, ta toàn bộ lực lượng, thôi, đem bọn hắn dẫn đi thôi, trong đó một giọt tâm huyết, đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô tận, trực tiếp thẳng hướng bên ngoài, oanh một tiếng, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, mau lui lại, mấy cái lục địa thần tiên, mang theo riêng phần mình hoàng tử, phát như điên thoát đi, bọn hắn chỗ cũ, lập tức hóa thành một mảnh hư vô, thiên băng địa liệt, xa xa kết giới, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, vô tận huyết sắc quang mang, tựa hồ hóa thành tuyệt thế không gian lực lượng, trực tiếp đánh ra một cái lối đi, thông hướng trong kết giới, quá tốt, thông đạo xuất hiện, mấy cái lục địa thần tiên kinh hô một tiếng, đây là bọn hắn kết quả mong muốn, đi, đại hoàng tử gầm thét, đi mau, mấy cái hoàng tử con mắt đều đỏ, đa tả a, mây tiên, thiên lang thần bọn người, cũng không có lập tức hành động, bọn hắn trước ngừng lại, nhìn về phía xa xa cổ quan, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, nói một tiếng cảm ơn, sau đó, mới mang theo riêng phần mình hoàng tử rời đi. Chương 6543, Dương Mưu, mượn đao giết người, vô cùng thần bí kết giới, bị đả thông, thiên đế không gian thần thông, thật là thật đáng sợ, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn tranh thủ thời gian mang theo các hoàng tử vọt vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được, một cỗ mênh mông lực lượng thần bí, tất cả mọi người run rẩy lên, mấy cái hoàng tử càng là kích động, ta cảm nhận được, nơi này có phụ hoàng khí tức, phụ hoàng từng tại nơi này chiến đấu qua, ta còn cảm nhận được, đế hồn chi ngọc khí tức, quá tốt, đế hồn chi ngọc quả nhưng ở đây, nhanh đi, nắm chặt tốc độ, Lâm Vô Địch bọn hắn, đã tiến đến thời gian thật dài, tuyệt đối không thể đủ, lại để bọn hắn tiếp tục lĩnh đi xuống trước, chúng ta nhất định phải đuổi kịp bọn hắn, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, những người này phát như điên, hướng phía đỉnh núi phóng đi, không bờ phong bên trong, Lâm Hiền đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, kia đến không gian thông đạo mở ra, bọn hắn làm sao có thể không biết đâu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, thật đáng sợ nha, kia cổ quan bên trong, chôn giấu lấy đến tột cùng là ai, lại có thể mở ra kết giới, phải biết, trước đó nhiều như vậy đường người liên thủ, đều không có mở ra, bây giờ lại bị mở ra, xuất thủ người, đến đáng sợ đến mức nào, nữ hoàng đại nhân nói đến, đó cũng không phải mở ra kết giới, mà là trực tiếp là một cái không gian thông đạo, người này không gian lực lượng, cường hãn đến khó mà mức tưởng tượng, không gian vi vương, không chỉ có riêng nói là nói, chúng ta cũng nắm chặt thời gian đi, Lâm Hiền hít sâu một hơi, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước xuất phát, bất quá, mấy ngày sau, bọn hắn còn là bị đuổi kịp, bởi vì hậu phương những cái kia lục địa thần tiên, vậy mà liên hợp lại, cùng nhau xuất kích, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, uy lực của nó tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, cho nên, Lâm Hiền bị đuổi kịp, ha ha ha ha, Lâm Vô Địch, ngươi không nghĩ tới a, không nghĩ tới chúng ta có thể tiến đến, Lâm Vô Địch, lần này tuyệt đối muốn ngươi đẹp mặt, cái này mai đế hồn chi ngọc, là chúng ta, ngươi đừng muốn lấy được, đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người, cười lạnh liên tục, Lâm Hiền liếc những người này một chút, nói, các ngươi nhanh như vậy sẽ đưa lên đến, chẳng lẽ các ngươi không có dừng lại, tiểu tử, ngươi là tại hoài nghi lực lượng của chúng ta sao, nơi này mặc dù thần mật vô cùng, nhưng là, nhiều như vậy lục địa thần tiên cùng một chỗ, tốc độ của chúng ta, vượt xa ngươi, sẽ không dừng lại, Lâm Hiền thở dài, ngớ ngẩn nha, ngươi bỏ lỡ đại cơ duyên, ngươi có biết hay không, chân núi thế nhưng là có thần bí đồ vật, các ngươi vậy mà không có phát hiện, thật sự là ngu xuẩn nha, thần bí đồ vật, là cái gì, đại hoàng tử sững sờ, tam hoàng tử cũng là nói, mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là nghĩ điệu hổ ly sơn, nghĩ gạt chúng ta, Lâm Hiền đúng là ý nghĩ này, bất quá, hắn dùng chính là dương mưu, bởi vì phía dưới, xác thực có đồ vật, Có Long Tượng Công, Lâm Hiền nhìn về phía Ám Hồng Thần Long nói, Vô Lại Rồng, đem ngươi đạt được thần thông, cho bọn hắn nhìn xem. Ám Hồng Thần Long đi ra, hai tay huy động, một rồng một voi hiển hiện giữa thiên địa, phát ra một cỗ mênh mông thần bí tin tức, thật đáng sợ tuyệt học a, đây là vật gì a? Đáng chết, đây là đang chân núi phát hiện sao? Ta làm sao không có phát hiện? Không ít người con mắt đều đỏ, chúng ta đi xuống xem một chút, dạng này tuyệt thế thần thông, tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ, chính là không thể vô cớ làm lợi Lâm Vô Địch bọn hắn nha. Những cường giả kia đều tâm động, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên cũng là biến sắc, nói thật, bọn hắn cũng có chút tâm động, nhưng mà, đại hoàng tử lại là gào thét, đáng chết Lâm Vô Địch, ngươi dám hại chúng ta, hắn thật là tức điên, Lâm Vô Địch, đây là đang dùng một cái tuyệt thế thần thông đến kiềm chế lại bọn hắn, một khi có cường giả trở về, kia tốc độ của bọn hắn sẽ trở nên chậm, liền vô duyên lại được đế hồn chi ngọc, không cho phép đi, ai cũng không cho phép đi, ai dám rời đi, đó chính là phản bội ta, giết không tha. Đại hoàng tử giờ khắc này, đằng đằng sát khí, tam hoàng tử bên kia, Thiên Lang thần cũng là giận quát một tiếng, ta xem ai dám đi. Trên người hắn xuất hiện sát khí kinh thiên, mấy cái lục địa thần tiên cũng là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn bắt đầu trấn nhiếp tứ phương, quả nhiên, những cái kia muốn rời đi cường giả, sắc mặt đại biến, đáng chết, hoàng tử a, người cũng được cho chúng ta suy nghĩ một chút đi, có người khuyên nói, tất cả im miệng cho ta. Bảy hoàng tử quát lạnh, giờ khắc này, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này Lâm Vô Địch châm ngòi ly gián, thủ hạ của bọn hắn đã bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. A, tuyệt thế công pháp sao? Có chút ý tứ, ta cũng được đi xem một chút. Lúc này, Mộng Thiên Thu khẽ cười một tiếng, nàng vung tay lên, bên người bốn cái bưng lấy bảo kiếm thị nữ, trên thân phun tỏa hào quang, bốn đạo kiếm khí xé nát hư không, nàng biến mất không thấy gì nữa. Có đất liền thần tiên tiến về sau, những người khác con mắt đều đỏ. Bất quá, không bao lâu, Mộng Thiên Thu lần nữa đi trở về, nàng tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi biết gạt ta là kết cục gì sao? Mộng Thiên Thu rất tức giận, bị một cái đại đế cho đùa nghịch, để trên mặt nàng không ánh sáng, trên người nàng hiển hiện như mộng ảo sát ý. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi quá nóng vội, ta còn chưa nói xong đâu, muốn tu luyện Long Tượng Công, nhất định phải dùng đế tôn hậu đại huyết mạch chi lực mới được. Tỷ như nói, mấy cái này hoàng tử huyết mạch thì có thể kích phát Long Tượng Công pháp quyết tu luyện. Nghe nói như thế thời điểm, mấy cái hoàng tử sắc mặt đại biến, bên cạnh bọn họ lục địa thần tiên càng là đánh ra đáng sợ tiên khí thần hỏa, đem bọn hắn bao phủ. Ai dám động đến tay? Đi đi đi, chín hoàng tử không ngừng thúc giục, Quỷ Tiên mang theo cửu hoàng tử, nhanh nhanh rời đi, về phần thủ hạ những cái kia đại đế, cùng siêu cấp đại đế, bọn hắn liền quản không được, bởi vì, bọn hắn tự thân đều gặp nguy hiểm, đế tôn huyết mạch, bọn hắn có, thế nhưng là, cũng không thể tùy tiện sử dụng nha. Bọn hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng vọt tới, Mộng Thiên Thu cắn răng lạnh hừ một tiếng, nàng cũng đuổi tới, về phần muốn không nên động thủ, nàng phải xem tình huống lại nói. Tần sư không nói một lời, hắn lộ ra vô cùng thần bí, cao thâm mặt chắc, hắn nói, phía trước tựa hồ có không tưởng được lực lượng, đi qua nhìn một chút, chúng ta cũng đi. Lâm Hiên vung tay lên, long hình kiếm khí bay múa, chạm hướng về phía trước, đem hết thảy hư không xé mở, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng tiến lên, những người này đều tại so đấu tốc độ, đế hồn chi ngọc cực kỳ trọng yếu, cho nên, không ai nguyện ý từ bỏ, nhưng mà, nửa ngày sau, bọn hắn lại ngừng lại, thậm chí sông cao nhất mấy cái kia bị chấn trở về, Ngọc Nhất Phỉ khí huyết quay cuồng, Thiên Lang thần gào thét, đáng chết, là ai dám đánh lén bản tỏa? Bọn hắn đều tức điên, người phía sau đều ngừng lại, tình huống như thế nào? Phía trước lại xuất hiện biến hóa sao? Bọn hắn như lâm đại địch, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc một tiếng, hắn thi triển luân hồi mắt, sau một khắc, hắn trông thấy tại phía trước, lại có cái này ba cái cổ quan, ba cái đen nhánh vô cùng cổ quan, chìm nổi ở nơi đó, phía trên phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, lại là cổ quan, đại hoàng tử bọn hắn kinh hô lên. Trước đó lúc ở bên ngoài, hư không cổ quan, liền để bọn hắn 10 phần đau đầu, bất quá còn tốt, cuối cùng, bọn hắn thành công, đã thông kết giới, không nghĩ tới, nơi này lại gặp phải cổ quan, không biết là phúc là họa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, lục đạo luân hồi xuất hiện tại ba cái cổ quan chung quanh. Luân hồi lực lượng, không ngừng bộc phát, quét ngang một phương thiên địa, Tần Sư cùng Mộng Thiên Thu, kinh ngạc vô cùng, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy Lâm Hiên. Người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù chỉ là đại đế tu vi, nhưng là, luân hồi lực lượng, không khỏi cũng quá mạnh đi, cuối cùng là thần thánh phương nào. Bảy hoàng tử khóe miệng giơ lên, hắn nói, hai vị tiền bối, nhưng không nên xem thường tiểu tử này có được luân hồi mắt, hơn nữa còn có được đại long kiếm, hắn nhưng là đỉnh cấp thiên tài, cái này rõ ràng là châm ngòi ly gián, nghĩ mượn đao giết người nha. Quả nhiên, Tần Sư cùng Mộng Thiên Thu nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, đại long kiếm tại trên người đối phương. Ánh mắt của bọn hắn, nháy mắt liền đỏ, Chương 6544, Hạc giấy, Bạch Cốt Ô, cảm nhận được hai cái lục địa thần tiên, ánh mắt bất thiện, Lâm Hiền cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn liếc Thất hoàng tử một chút, lạnh giọng nói, ngươi lời nói rất nhiều, tin hay không, ta xé nát miệng của ngươi. Thất hoàng tử lạnh hừ một tiếng, ngươi trước vượt qua trước mắt nan quan, rồi nói sau. Ngận hiển nhiên, hắn châm ngòi ly gián thành công, hai cái lục địa thần tiên, trong mắt quang mang, càng phát khủng bố, bọn hắn đều muốn lấy được Đại Long kiếm hồn lực lượng. Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, mà lúc này đây, phía trước ba cái cổ quan, phát sinh biến hóa, nó bên trong một cái cổ quan, oanh một tiếng, từ không trung rơi vào đại địa phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, một cỗ mênh mông lực lượng, từ cổ quan phía trên bay ra, đồng thời, ở bên trong, truyền đến trầm thấp tiếng cười, khặc khặc tiếng cười, thanh âm này mới ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt, Tần Sư cùng Mộng Thiên Thu cũng là thu hồi ánh mắt, không dám tùy tiện xuất thủ. Lâm Hiền đồng dạng quay đầu nhìn lại, hắn đi tới Tinh Nhi bên người nói, cẩn thận một chút, khặc khặc thanh âm càng lúc càng lớn, sau đó, như là chín ngày kinh lôi, vang vọng cửu tiêu, tất cả mọi người, chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, linh hồn của bọn hắn, phảng phất muốn bị xé mở một, đáng chết, thật mạnh linh hồn khí tức, nhanh phòng ngự, vô số đạo gầm thét thanh âm truyền đến, bọn hắn bắt đầu hình thành linh hồn phòng ngự, a, thực lực yếu kêu thảm một tiếng, linh hồn lập tức liền vỡ vụn, tiền bối, mời xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn hướng phía lục địa thần tiên cầu cứu, mấy cái lục địa thần tiên, lạnh hừ một tiếng, liên thủ đánh ra một mảnh đáng sợ quang mang, lúc này mới bao phủ riêng phần mình hoàng tử a. Đồng thời, bọn hắn sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, bởi vì, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, một thanh âm, lại có thể để bọn hắn như lâm đại địch, phía trước những người kia, chỉ sợ không đơn giản nha. Cửu hoàng tử nói, sẽ không lại là thiên đế a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, không thể nào, trước đó đã ra một cái thiên đế. Làm sao có thể còn có thiên đế, những cái kia lục địa thần tiên cũng là lắc đầu, tuyệt đối không thể có thể, thiên đế là dạng gì tồn tại, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy, bọn hắn không tin, Lâm Hiền bọn hắn đây là kinh ngạc, thiên đế, tình huống như thế nào, hắn biết Diệp gia đại đế, là Diệp thiên đế, trừ này chi, bên ngoài còn có thiên đế sao, chẳng lẽ, trước đó hư không trong quan tài cổ, là một cái thiên đế, liên tưởng đến loại khả năng này, hít sâu một hơi, bên cạnh nữ hoàng đại nhân nói đến, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hay là trước ứng phó tình huống trước mắt đi, ba tôn cổ quan, rõ ràng ngăn lại đường đi, giải quyết không được bọn hắn, dù ai cũng không cách nào tiến lên, chớ nói chi là đạt được đế hồn chi ngọc, oanh, bên phải tôn kia cổ quan, phát ra oanh minh thanh âm, sau đó cái nắp mở ra, một thân ảnh ngồi dậy, đây là một nữ tử, người mặc váy đen, làn da trắng nõn, tóc tùy ý tản ra, tóc tai bù xù, ánh mắt của nàng trống rỗng vô thần, tại trong tay nàng, có một con thiên chỉ hạc, nàng cứ như vậy sững sờ ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng là, trên người nàng phát ra khí tức, lại cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể xé nát hết thảy, tất cả mọi người sau lui ra ngoài, mấy cái lục địa thần tiên, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân tiên khí thần hỏa triệt để bộc phát, oanh minh âm thanh âm vang lên, đại hoàng tử hít sâu một hơi, lục địa thần tiên, cái này trong quan tài cổ, chôn giấu vậy mà là lục địa thần tiên, quá bất khả tư nghị đi, tất cả mọi người điên, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, lục địa thần tiên sẽ chết sao? Không có một tái lục địa thần tiên chết đi, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, hắn gặp qua không ít lục địa thần tiên, thậm chí, có mấy cái lục địa thần tiên hạ tràng rất thảm, so như hóa đá mấy cái kia, căn bản là không có cách hành động, sống không bằng chết, muốn nói lục địa thần tiên vẫn lạc, cũng chỉ có đao tiên chết đi, thế nhưng là, kia là phụ thân hắn Lâm Chiến, dùng đồng quy vu tận đấu pháp, đánh chết, bây giờ, nơi này lục địa thần tiên, là ai đánh chết, chẳng lẽ là đế tôn sao, đế tôn quá khủng bố, không thích hợp, lúc này. Quỷ tiên mở miệng nói ra, các ngươi nhìn a, mặc dù hắn chết rồi, nhưng là, trên người hắn tựa hồ một điểm tổn thương đều không có. Đây là thủ đoạn gì? Ta nhìn không rõ, mấy vị đạo hữu biết sao? Thiên lang thần, mây tiên bọn người, cẩn thận nhìn lại, sau đó, bọn hắn cũng là con người đột nhiên rụt lại. Xác thực, phía trước nữ tử áo đen trên thân, một tia vết rách đều không có, trực tiếp diệt sát linh hồn, rất không có khả năng đi. Đây là miểu sát sao? Ai có thể miểu sát lục địa thần tiên nha? Bọn hắn đều nhanh điên. Cũng không nhất định, lúc này, Tần Sư mở miệng, hắn tay trái kết ấn, tay phải lúc chỉ điểm ra ngoài, một chỉ thông huyền, trên ngón tay có phù văn thần bí nở rộ, trải rộng 9 ngày, những cái kia phù văn thần bí, nhanh chóng xoay tròn, hình thành từng cái thần kỳ đồ án, mọi người nhìn không rõ, ám hồng thần long lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nhìn hiểu rõ một chút nhi, Tần Sư thì là kinh hô một tiếng, sau một khắc hắn nói, có lẽ là đánh nát lại lần nữa ngưng tụ, cũng khó nói, không phải đâu, mọi người chung quanh vừa khiếp sợ, phía trước vẫn ngồi như vậy nữ tử áo đen, thì là vừa quay đầu sọ, cổ của hắn phát ra răng rắc thanh âm, Tất cả mọi người dùng mình, không tự chủ lui lại ba bước. Động, cái này lục địa thần tiên động, hắn đến tột cùng chết hay không nha? Tất cả mọi người điên. Nữ tử áo đen vừa quay đầu sọ, mặt của hắn tái nhợt vô cùng, mặt không biểu tình. Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ cảm giác đối phương khóe miệng có chút giơ lên. Đối phương đang cười sao? Đáng chết, không tốt, mọi người nhanh phòng ngự. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Trong nháy mắt đó, hắn luân hồi mắt là kịch liệt chuyển động, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt thế nguy cơ, lạnh hừ một tiếng, kiếm khí nháy mắt liền bay ra, tại phía trước ngưng tụ hình thành một đạo kiếm mạc, đỉnh thiên lập địa, kiếm khí của hắn vừa mới ngưng tụ, công kích liền đến. Nữ tử áo đen trong tay thiên chỉ hạc đột nhiên chấn động cánh, ngay sau đó, hóa thành ngàn vạn đạo thiên chỉ hạc, nhanh chóng bay tới, mỗi một cái thiên chỉ hạc có lớn chừng bàn tay, chỉ là dùng phổ thông trang giấy, chồng chất hình thành, mà giờ khắc này lại vô cùng sắc bén, như là tuyệt thế phi kiếm, có thể vỡ vụn hết thảy, mỗi một cái thiên chỉ hạc đều như là một cái thần thú. Giờ phút này vô số thiên chỉ hạc, vô thiên cái địa lao đến, đại đế, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, thân thể vỡ ra, đáng chết, nhanh phản kích, tam hoàng tử gầm thét. Tất cả mọi người như điên xuất thủ, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, chín hoàng tử, dẫn người xung kích, bất quá rất nhanh liền bị đánh lui trở về, trên người bọn họ tiên khí càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Lúc này, quỷ tiên xuất thủ, quỷ tiên lạnh hư một tiếng, chín cái bạch cốt ra hiện ở trước mặt của hắn, cánh mở ra, ra thiên cái địa, phía trên truyền đến một cỗ đâm nóng khí tức, là thời điểm phái các ngươi ra sân, ra ngoài đi, phần thiên diệt địa, ra lệnh một tiếng, chín cái bạch cốt kim ô bay ra. Như là chín cái mặt trời, lơ lửng giữa thiên địa. Chương 6545, đánh lén, thần đồng dạng thân thể, đáng sợ kim ô ở trong thiên địa chìm nổi, phía trên kia mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, còn có một cỗ quỷ dị tử vong lực lượng, sự xuất hiện của nó, vô thiên cái địa, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đây là cái gì? Yêu thú thi cốt, vậy mà như thế cường đại, mà lại là chín cái, đây cũng là quá thời kỳ cổ kim ô đi, mà lại hẳn là cực kỳ đáng sợ kim ô tộc cường giả. Bọn hắn lại bị khống chế sao? Vô số người chấn kinh, ám hồng thần long các nàng cũng là hít sâu một hơi. Ta xiết cái ai ra, cái này quỷ tiên thủ đoạn thật quỷ dị nha, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Chín cái bạch cốt kim ô, phần thiên diệt địa, đến gần những cái kia thiên chỉ hạc toàn bộ hóa thành cho tàn. Cửu hoàng tử thở dài một hơi, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, nguy cơ tạm thời giải trừ, bọn hắn bên này không có nguy hiểm gì. Cái khác những cái kia lục địa thần tiên cũng là thi triển thủ đoạn. Lúc này, Mộng Thiên Thu lại xuất thủ. Hắn thẳng hướng tam hoàng tử, vung tay lên, bốn thanh phi kiếm như điện chớp, nhanh chóng vọt tới, ba cái thẳng hướng thiên lang thần, trong đó một đạo phi kiếm, thẳng hướng tam hoàng tử, phi kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, mà lại tam hoàng tử chưa kịp phản ứng, hắn thực tế không nghĩ tới, lại có lục địa thần tiên sẽ động thủ với hắn, hơn nữa còn là đánh lén, chờ hắn muốn động dùng bốn thú phương tôn thời điểm, đã muộn, phi kiếm trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, mà lại quán xuyên trái tim của hắn, một khắc này, hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Phải chết sao? Tam hoàng tử cả người đều mộng, ngươi dám? Thiên lang thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát như điên lao đến, đem ba thanh phi kiếm đụng bay, trên người hắn xuất hiện một vết nứt, thế nhưng là hắn cái gì đều không lo được, hắn nhanh chóng vọt tới tam hoàng tử bên người, đem đối phương một mực bảo vệ, nhìn thấy tam hoàng tử chỉ là trái tim bị xỏ xuyên, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, thiên lang thở dài một hơi, bất quá hắn hay là gào thét một tiếng, nữ nhân điên, ngươi muốn chết sao? Ta không ngại cùng ngươi mở sinh tử chiến. Bốn thanh phi kiếm bay trở về, trong đó có một thanh bị Mộng Thiên Thu nắm ở trong tay. Phía trên, có mấy giọt máu tươi, sa sút, Mộng Thiên Thu vung tay lên, tranh thủ thời gian dùng bình ngọc đem cái này mấy giọt máu tươi. Giấu đi, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, đế tôn huyết mạch tới tay, ta đi trước lĩnh hội Long Tượng Công, các ngươi ở đây chậm rãi chơi đi. Nói xong, nàng quay người bay về phía dưới núi, đáng chết, nữ nhân này đánh lén tam hoàng tử, vẻn vẹn vì Long Tượng Công, đáng ghét nha, thiên lang thần, khí gào thét. Tam hoàng tử cũng là sắc mặt khó coi, cái khác mấy cái hoàng tử, càng là dùng mình, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Phàm, trước đó Lâm Phàm dùng Dương Mưu Hố, bọn hắn nguyên bản bọn hắn coi là không có hiệu quả, không nghĩ tới hay là có tác dụng, trong lúc nhất thời bọn hắn như lâm đại địch, tương hỗ ở giữa đều đề phòng, bọn hắn liên minh bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, không tại hoàn mỹ, mấy cái lục địa thần tiên cũng là nhíu mày, còn có một cái cường đại tần sư không có xuất thủ, đối phương có thể hay không đánh lén đâu, bọn hắn nhưng phải cẩn thận. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dung, có thể phân giải những người này liên minh, với hắn mà nói là cực tốt, dạng này cũng không cần đối mặt áp lực lớn như vậy. Đương nhiên hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hắn phải bảo vệ được Tinh Nhi an nguy. Một bên khác, Quỷ Thiên cười nói, Cửu hoàng tử, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn vung tay lên, ba đầu bạch cốt kim ô vờn quanh tại chín hoàng tử bên người, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Mặt khác sáu đầu bạch cốt kim ô dương cánh bay lượn, hướng phía trước nữ tử áo đen giết tới. Thiên chỉ hạc tại cái này cổ trích nhiệt lực lượng phía dưới hôi phi yên diệt, quỷ tiên thế như trẻ tre. Hắn giết tới nữ tử áo đen trước mặt, sáu đầu bạch cốt kim ô làm phụ trợ, mà quỷ tiên thì là cường thế xuất thủ. Hắn xuất ra sinh tử bộ cùng phán quan bút, họa địa vi lao. Phán quan bút vung lên, cổ quan chung quanh xuất hiện một đạo màu đen địa lao, trực tiếp đem nó bao phủ. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tiên pháp, có thể phong ấn trấn áp hết thảy. Nữ tử áo đen thân thể cũng là hơi rung nhẹ, nàng đột nhiên ngẩng đầu, kia ảm đạm vô quang trống rỗng ánh mắt đột nhiên hiện ra một luồng khí tức đáng sợ. Ngận hiển nhiên nàng nhận nguy cơ, nàng tại phản kháng. Bất quá quỷ tiên đồng dạng bất phàm, đối phương là còn sống lục địa thần tiên, mà lại đối phương sinh tử bộ trong tay càng là quỷ dị. Sinh tử bộ vung lên, vạn quỷ đại quân, bách quỷ xuất hành, đáng sợ quỷ ảnh phô thiên cái địa lao đến, lại thêm sáu cái bạch cốt kim ô điên cuồng xuất động. Cơ hội tốt, chúng ta cũng đi. Mây tiên nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng. Vân hải cửu trọng trời, trên hai tay đều có hai mảnh cửu trọng thiên, hung hăng đè ép xuống, mắt thấy nữ tử áo đen liền muốn bị áp chế. Bất quá lúc này, bên cạnh một cái cổ quan lần nữa lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó, một cỗ càng thêm cực nóng khí tức bay ra, thiên băng địa liệt, vân hải cửu trọng trời vỡ vụn, mây tiên ngược lại lui ra ngoài. Hắn kinh hô một tiếng, liền ngay cả quỷ tiên cũng là biến sắc, trên người hắn quỷ khí đồng dạng bị xé mở. Cỗ khí tức này để nàng dùng mình. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là kinh hô, thật đáng sợ hỏa diễm. Hắn cửu dương thân thể đều hơi rung nhẹ, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Thời khắc nguy cơ, hắn thi triển hắn hoàng kim tay phải của hắn là trải qua tam vị chân hỏa rèn luyện mà thành, cực kỳ khủng bố. Hoàng kim tay phải thi triển mặt trời bất diệt trường, như một tòa hỏa diễm đại sơn sừng sững tại phía trước, lúc này mới ngăn trở cái này cổ trích nhiệt khí tức. Bất quá cái khác những người kia liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, không ít người trên thân cháy đen một mảnh. Kia cỗ đau rát đau nhức để siêu cấp đại đế mặt đều giữ tợn vặn vẹo. Đây là dựa vào xa, mấy cái gần đại đế nháy mắt hôi phi yên diệt, thậm chí có một cái siêu cấp đại đế thân thể đều vỡ vụn hóa thành bụi bặm. Tất cả mọi người điên, vẻn vẹn một cỗ khí tức liền đáng sợ như vậy, bọn hắn không còn dám tiến về. Quỷ Thiên lạnh hư một tiếng, triệu hoán sáu cái bạch cốt kim ô đều đi tới trước mặt hắn, xếp thành một hàng. Hắn lạnh hư một tiếng, ta đều muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào, coi như ngươi là hỏa thần lại như thế nào. Ta có thể khống chế bạch cốt kim ô, người hỏa diễm còn không đả thương được ta. Quỷ Tiên giờ khắc này cường thế vô cùng. Ông phía trước cổ quan bên trong đứng lên một tôn thân ảnh cao lớn, đây là một nam tử, toàn thân có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, đây là Thái Dương chi hỏa, cực kỳ đáng sợ. Tại sau lưng của hắn có một đôi kim sắc cánh, phía trên lưu chuyển lên ngập trời hỏa diễm, phảng phất cửu thiên thần hỏa, nhẹ nhàng lắc lư liền dẫn lên cực nóng phong bạo, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cuối cùng là thần thánh phương nào nha? Quỷ Tiên cũng thế, lông mày chăm chú nhăn lại. Sau một khắc, hắn biến sắc, bởi vì trước mặt hắn sáu cái bạch cốt kim ô, thân thể đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Quỷ Tiên gắt gao khống chế, nhưng mà cũng vô dụng. Sáu cái bạch cốt kim ô, bịch một tiếng vậy mà quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn hướng phía trước hỏa diễm thân ảnh không ngừng dập đầu. Chương 6546, Kim Ô Thần. Mấy cái này bạch cốt kim ô là cực kỳ đáng sợ, thái cổ cường giả mặc dù chết rồi nhưng là trên thân lực lượng vẫn không có biến mất, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau cực kỳ kinh khủng. Mà giờ khắc này đáng sợ như vậy cường giả vậy mà tùy tiện liền quỳ, kia hoàng kim hỏa diễm thân ảnh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ vị này là Kim Ô chi thần? Một mực trầm mặc Tần Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Những người khác nghe xong hít sâu một hơi, Quỷ Thiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong tay hắn chín cái kim ô cường giả mạnh hơn cũng không phải lục địa thần tiên, mà trước mắt tôn này như hoàng kim thân ảnh lại là một cái hàng thật giá thật lục địa thần tiên, mà lại là kim ô tộc thần tiên. Khó trách hắn bạch cốt kim ô muốn hướng đối phương quỳ lại. Đáng chết, bị khắc chế sao? Quỷ Thiên cực kỳ không cam tâm nha. Kim ô chi gần. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng có thể cảm nhận được hắn cửu dương thân thể đang rung động, đều là hỏa diễm thân thể, đối phương thần hỏa tựa hồ càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Hiên hiện tại vẫn chỉ là đại đế cảnh giới, một khi nó trở thành lục địa thần tiên, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ đáng sợ tới cực điểm. Bất quá bây giờ nha, tựa hồ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đó chính là rời đi nơi này, tiếp tục đăng đỉnh. Phía trước hai người tựa hồ ngăn lại đường đi, Kim Ô chi thần sau khi đi ra, cánh sau lưng mở ra, già thiên tái địa, ngăn lại một phương thiên địa. Một bên khác, nữ tử áo đen trong tay thiên chỉ hạc cũng là không ngừng bay múa, ngăn lại một phương khác thiên địa. Hai người xuất thủ, đem con đường chặt đứt, chỉ bằng hai cái lục địa thần tiên, muốn ngăn con đường của chúng ta, không khỏi không đem chúng ta để vào mắt đi. Thiên lang thần lạnh hừ một tiếng, Huyền Âm cũng là cười lạnh, chư vị, đều bằng bản sự đi. Nói xong, hắn mang theo bảy hoàng tử bên này người, nhanh chóng vọt tới, phải trong mắt, quang mang xuất hiện, một thanh tử sắc chùy hiển hiện, hung hăng rơi xuống, phía trên mang theo tử sắc lôi đình, có thể kích xuyên thiên địa. Tại hắn động thủ về sau, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn lục địa thần tiên nhân số viễn siêu đối phương, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà sự tình lại cũng không là cái dạng này, như hoàng kim lực lượng ánh sáng, cùng nữ tử áo đen âm lãnh lực lượng, cả hai vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, âm dương lực lượng, gỗ lực lượng này hợp dung hợp, tăng lên gấp bội, vậy mà ngăn trở đầy trời công kích, cái này, không thể nào, các lộ thần tiên đều điên, đây là thần thông gì tiên pháp, làm sao có thể tăng lên gấp mấy lần lực lượng, bọn hắn không thể tin được. Chúng ta cũng đi, Lâm Hiên bên này đồng dạng khẽ quát một tiếng, hắn mang theo Tinh Nhi bọn người nhanh chóng vọt tới, tại Lâm Hiên trên thân, hiển hiện cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, mặt trời bất diệt trường, bay ra ngoài, hắn thẳng hướng nửa ngày thiên chỉ hạc, trước đó chiến đấu bên trong, hắn nhìn ra được, cái này thiên chỉ hạc e ngại hỏa diễm, hắn cửu dương thần hỏa đồng dạng đáng sợ vô cùng, quả nhiên, chung quanh những cái kia thiên chỉ hạc đung đưa kịch liệt. Cửu dương thần kiếm, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đại long kiếm khí bay ra, mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, hóa thành một thanh quang minh chi kiếm, hung hăng chém xuống, phía trước thiên chỉ hạc hôi phi yên diệt, hắn giết ra một con đường máu. Bất quá lúc này, một bên khác, kim chi lực lượng của thần cũng là bay tới, bàn tay lớn màu vàng óng phô thiên cái địa, ngăn trở hỏa long, oanh một tiếng, Lâm Hiên bọn hắn bị đẩy lui, đồng loạt ra tay, Lâm Hiên thấp cùng một tiếng, Tinh Nhi gật gật đầu, xuất ra một kiện bán thần khí bảo kiếm, đầy trời hắc sắc quang mang nở rộ, cùng lúc đó, trên người hắn chiến bào đồng dạng bộc phát uy lực, kiện thần khí này cùng bán thần khí lực lượng so trước đó mạnh hơn, bởi vì Tinh Nhi trước đó chỉ là vương giả, bây giờ là siêu cấp đại đế, nàng có thể điều động lực lượng càng nhiều. Nữ hoàng đại nhân đồng dạng xuất thủ, ám hồng thần long cũng là đánh ra trận pháp, ngược lại là kiếm vô danh, giờ phút này không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đợi tại ám hồng sắc rồng trong trận pháp. Đáng ghét, thực lực của ta hay là quá yếu, nếu là ta khôi phục đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến a. Nữ hoàng đại nhân đánh ra cực kỳ đáng sợ quang mang, bàn tay của nàng nâng lên, óng ánh thần hỏa tại bàn tay của nàng phía trên nhảy lên. Bọn hắn phối hợp 10 điểm đáng sợ, không chỉ là bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế nhau nhau xuất thủ. Đại chiến bộc phát, tất cả mọi người muốn giết ra một con đường, bất quá, Kim Chi thần cùng nữ tử áo đen phối hợp quá hoàn mỹ. Cả hai phảng phất hòa thành một thể, quang minh cùng hắc ám lực lượng không ngừng bộc phát, như là lớn như biển nuốt hết hết thảy, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cuốn vào trong đó. Đáng ghét, cuối cùng là cái gì? Thiên lang thần điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được áp lực, Mây Tiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nàng lấy nhu thắng cương, ở đây tựa hồ cũng không dùng được, Quỷ Tiên bên kia cũng giống như thế, Huyền Âm lạnh hừ một tiếng, mắt trái phun tỏa hào quang, một mặt tấm thuẫn, phóng đại, ngăn tại trước mặt hắn, trên tấm chắn có vô tận tinh quang, đạo văn, tương hỗ xen lẫn, phát ra khí tức thần bí, hắn ngăn trở Kim Ô chi thần móng vuốt, phát ra chấn thiên thanh âm, cùng lúc đó, trong tay hắn tử sắc thiên lôi chùy hung hăng thẳng hướng nữ tử áo đen, vô dụng. Những người khác nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, trước đó bọn hắn cũng dạng này công kích, thế nhưng là cũng vô dụng, song lần này, lại xuất hiện biến hóa, tại Huyền Âm động thủ thời điểm, lại là một thân ảnh màu đen nhanh chóng vọt tới, đạo này thân ảnh màu đen, như là tia chớp màu đen, trực tiếp thẳng hướng nữ tử áo đen, đầy trời thiên chỉ hạc không ngừng vỡ vụn, nữ tử áo đen cổ quan cũng là đung đưa kịch liệt, chung quanh thiên băng địa liệt, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng này, là cái gì? Thật đáng sợ khí tức, chung quanh những người kia đều là dùng mình, liền ngay cả Lâm Hiên đồng dạng biến sắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, luân hồi mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Cỗ khí tức này rất quen thuộc nha, đáng chết, không có khả năng nha, tên kia làm sao có thể xuất hiện ở đây, mà lúc trước hắn một điểm cũng không phát hiện. Lâm Hiên quá ngoài ý muốn, quá tốt, thành công, Huyền Âm khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đây chính là hắn tất sát kỹ a, xuất kỳ bất ý, những người khác căn bản phòng bị không đến. Nữ tử áo đen coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, phía trước phát ra oanh minh thanh âm, thiên địa vỡ vụn, đại đạo oanh minh, nữ tử áo đen tóc đen bay múa, tựa hồ có chút chật vật, bất quá, nàng hay là ngăn trở một kích này, tại nữ tử áo đen cùng Kim Ô chi thần phía sau. Xuất hiện một chương đồ, chậm rãi xoay tròn, đây là một chương cực kỳ thần bí đồ, như âm dương chi cá, tương hỗ dung hợp, mọi người nhìn thấy một màn này, đều kinh hô lên, âm dương đồ sao, bọn hắn vậy mà trưởng khống âm dương lực lượng. Khó trách bọn hắn liên thủ, uy lực có thể tăng lên gấp mấy lần, âm dương lực lượng đồng dạng cực kỳ đáng sợ, tất cả mọi người đã ao ước lại sợ hãi, mà một bên khác, Lâm Hiên thì là sắc mặt âm trầm xuống, hắn gắt gao tiếp cận cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Hắc tuyệt trời, đối phương vậy mà thật xuất hiện ở đây. Chương 6547, lại gặp Thái Cực Đồ, Lâm Hiên làm sao có thể không biết Hắc tuyệt trời đâu? Song phương còn là tử đối đầu, đã từng có mấy lần giao thủ, bất quá, Hắc tuyệt trời chỉ là tàn hồn mà thôi a, hẳn là tại bên trong chiến trường viễn cổ kia, làm sao lại ra đâu? Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô, bọn hắn cũng phát hiện một cái thần bí cường giả, đây là mới xuất hiện cao thủ a, bọn hắn vô cùng rung động, nhất là bọn hắn tại đối phương thân thể bên trên, cảm nhận được một cỗ dùng mình lực lượng, cuối cùng là phương nào cường giả, làm sao như thế nhìn quen mắt, đi qua chiến trường thời viễn cổ, mấy cái kia lục địa thần tiên, lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù đối phương hình thể trở nên rất nhỏ, nhưng là, rất giống chiến trường viễn cổ kia một cường giả, người vậy mà còn sống ra đến rồi. Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu biết bản tọa là ai, còn không mau cút đi. Hắc tuyệt trời lạnh hừ một tiếng, cực kỳ bá đạo, cái khác mấy cái lục địa thần tiên, sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng được chứng kiến thủ đoạn của đối phương. Bất quá, đối phương cũng quá phách lối đi. Lâm Hiên nhíu mày, luân hồi mát, nhanh chóng chuyển động, đây không phải hắc tuyệt trời thanh âm, thậm chí, linh hồn cũng không đúng. Hắc tuyệt trời bị người cho đoạt xá rồi. Hắn không quá tin tưởng, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng. Có cái gì tốt đắc ý, ngươi không vẫn như cũ không qua được sao? Đáng chết tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Phía trước hắc tuyệt trời, đột nhiên vừa quay đầu, đôi mắt bên trong bộc phát ra một tia, cực kỳ lăng lệ sát ý. Cỗ này sát ý cũng quá mạnh, bởi vì, giờ phút này khống chế thân thể này, cũng không phải là hắc tuyệt trời, mà là nguyên tiên là bỉ ngạn cường giả. Hắn cùng Lâm Hiên càng là tử đối đầu, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ, thứ một nháy mắt giết chết Lâm Hiên, trước đừng để ý tới tiểu tử này. Trước đối phó phía trước kia mấy cường giả, Huyền âm thấp giọng nói, Nguyên Tiên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó, lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt của những người khác, cũng đều nhìn qua, âm dương đồ sao, bọn hắn rung động, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, bức tranh này án, hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc, mà lại, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện ở đây, thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, ai nói đây là âm dương đồ rồi, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nguyên Tiên gào thét, Thiên Lang Thần, Mây Tiên bọn người, cũng là sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ngươi liền xem như Đại Long truyền nhân, lại như thế nào? Mặc dù ngươi sức chiến đấu cường hãn, nhưng là, nếu như nói tầm mắt cùng kinh nghiệm, ngươi chênh lệch chúng ta quá xa, ngươi ngay cả 5.000 tuổi đều không có, mà chúng ta đều sống 500.000 năm trở lên, chúng ta thấy qua bảo bối, sao hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nói đây không phải âm dương đồ, đây là cái gì? Mấy cái lục địa thần tiên, cao ngạo vô cùng, Lâm Hiên lại là cười lạnh. Thấy rõ ràng, âm dương đồ chỉ là đơn thuần âm dương ngư, dung hợp lẫn nhau, mà cái này hai đầu âm dương ngư, ánh mắt của bọn hắn lại không giống, âm ngư con mắt, mang theo dương cương lực lượng, mà dương tá con mắt, lại mang theo âm lãnh lực lượng, ngươi gặp qua dạng này âm dương đồ sao? Điểm này, những cái kia lục địa thần tiên sớm liền phát hiện, bọn hắn xác thực chưa thấy qua dạng này âm dương đồ. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, cái này âm dương đồ mặc dù có chút quái gì, thế nhưng là, vẫn là âm dương đồ nha, bọn hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Âm dương đồ có bao nhiêu loại hình thái, đây chẳng qua là nó bên trong một cái mà thôi, chính là, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn muốn dạy dỗ chúng ta, chênh lệch quá xa đi, ngươi trước trở thành lục địa thần tiên rồi nói sau. Lâm Hiên nghe xong, lại là cười ha ha, vô cùng ngu xuẩn nha, mấy người các ngươi lão già, thật đúng là buồn cười, mấy cái lục địa thần tiên tức điên, bọn hắn hận không thể giết Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn lạnh giọng nói, thứ này không gọi âm dương đồ, nó gọi thái cực đồ, thái cực đồ. Đó là vật gì a? Mấy người sững sờ, bọn hắn chưa nghe nói qua cái tên này nha. Tiểu tử, cố lộng huyền hư, tùy tiện nói danh tự, liền nghĩ hù sợ chúng ta, ngươi cho chúng ta là dọa lớn nha. Mây Tiên cười lạnh, Thiên Lang Thần cũng là hư lạnh, ngu ngốc ra hỏa, Quỷ Tiên, Nguyên Tiên bọn người cũng không tin, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, mở ra ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Sau một khắc, Lâm Hiên vung tay lên, một trương thái cực đồ ra hiện ở trong tay của hắn, phía trên chán phóng cực kỳ đáng sợ âm dương khí tức, chương này thái cực đồ vừa xuất hiện, phía trước tấm kia to lớn thái cực đồ cũng là chậm rãi chuyển động, cả hai phát ra âm dương khí tức, cực kỳ thần bí, mấy cái lục địa thần tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đáng chết, vậy mà cùng bức tranh này án giống nhau như đúc, hắn làm sao lại có được vật như vậy? Hắn cùng nơi này có liên hệ gì? Hắn vậy mà biết thái cực đồ, chẳng lẽ Lâm Vô Địch còn có cái gì càng thêm bí ẩn truyền thừa? Mấy cái lục địa thần tiên đều điên. Mấy cái hoàng tử thì là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn con mắt đều đỏ, kia là ao ước, nói thật, làm đế tôn nhi tử, bọn hắn thân phận cỡ nào tôn quý, huyết mạch của bọn hắn, cỡ nào cường đại, bọn hắn muốn cái gì thần thông tuyệt học không có. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, cùng Lâm Hiên so sánh, bọn hắn chênh lệch quá xa, Lâm Hiên có thiên hạ năm trong kiếm đại long kiếm, bọn hắn không có, Lâm Hiên hiện tại lại lấy ra thái cực đồ, bọn hắn càng không có, thậm chí, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, bọn hắn cái kia ước ao ghen tị a. Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hừ, ta không tin cái gì thái cực đồ, tiểu tử này khẳng định là gạt người. Đúng thế, tam hoàng tử cũng là hừ lạnh nói, hắn có được đại long kiếm hồn, truyền thuyết đại long kiếm, chẳng những công kích cường hãn, còn có thể diễn hóa vạn vật, nói không chừng, hắn chính là dùng đại long kiếm, biến hóa ra, mọi người không muốn bị hắn cho lừa gạt, đây chính là âm dương đồ mà thôi. Bên trên, động thủ, thất hoàng tử càng là rít lên một tiếng, nhất định phải giết tiểu tử này, đối phương quá tà môn. Vạn nhất hai tấm thái cực đồ, sinh ra cái gì liên hệ, vậy liền phiền phức, cái khác lục địa thần tiên, cũng nghĩ như vậy, cho nên, trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, bất quá, tần sư một mực không có xuất thủ, hắn tay trái không ngừng kết ấn, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn tại phỏng đoán Lâm Hiên, thế nhưng là, càng suy tính, sắc mặt hắn biến càng khó nhìn, thậm chí đến cuối cùng, hắn cái trán có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, gia hỏa này quá thần bí đi, hắn không dám coi thường vọng động, phía trước những người kia lại là nhào về phía Lâm Hiên, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, Tinh Nhi kinh hô một tiếng, không tốt, nữ hoàng đại nhân cũng là nói, không thể ngạnh kháng, lục địa này thần tiên nhân số, viễn siêu bọn hắn căn bản không phải đối thủ, Lâm Hiên nói, đừng sợ, ta tới, nói xong, hắn vung tay lên, thái cực đồ hướng thẳng đến phía trước bay đi, cỡ nhỏ thái cực đồ, cùng tấm kia to lớn thái cực đồ, dung hợp lại cùng nhau, oanh một tiếng, thái cực đồ kịch liệt xoay tròn, mênh mông âm dương lực lượng như lớn như biển, trào lên mà đến, thẳng hướng bốn phương tám hướng, mấy cái lục địa thần tiên, một bên ngăn cản, một bên xuất thủ, bọn hắn vẫn không có từ bỏ đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn toàn lực thôi động thái cực đồ, âm dương lực lượng triệt để bộc phát, Kim Ô Chi Thần cùng nữ tử áo đen, giờ phút này cũng đều là đứng lên, bọn hắn lơ lửng ở trên bầu trời, trên thân bộc phát ra vô tận tân nương lực lượng, mà lúc này, tại bọn hắn trung tâm cái kia cổ quan, đồng dạng đung đưa kịch liệt, cùng lúc đó có một đạo trầm thấp thanh âm già nua vang lên, kiếm gia võ đang, chương 6548, lưỡng nghi kiếm pháp, kiếm gia võ đang, băng lãnh âm thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động, bọn hắn tất cả đều ngừng lại, kinh nghi bất định, nhìn về phía ở giữa cái kia quan tài, hai bên đều đã cực kỳ đáng sợ, trong lúc này một cái kia, phải khủng bố đến mức nào, bọn hắn không dám có chút chủ quan, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được, thể nội đại long gầm hét lên, ngập trời kiếm khí, từ trên người hắn bay múa ở giữa, bay về phía trước, thật đáng sợ kiếm ý, kia cổ quan bên trong, đột nhiên bay ra một đạo kiếm mang, phóng tới chín trời, ngay sau đó, thái cực đồ không ngừng xoay tròn, âm dương lực lượng nhanh chóng bay múa, sau đó, hình thành một cái kiếm trận, lưỡng nghi kiếm pháp, oanh, kinh khủng kiếm trận, kinh thiên động địa, chung quanh những người kia, toàn bộ bị chấn lui ra ngoài, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, cho ta ngăn trở, vô tận kiếm mang, ở trên người hắn ngưng tụ. Đáng sợ long hống tiếng vang lên, hắn phảng phất hóa thành rồng thần đồng dạng, một kiếm chạm ra ngoài, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên chung quanh, xuất hiện vô tận vết rách, trên người hắn thái cực đồ, cũng là không ngừng xoay tròn, hắn ngăn trở một kiếm này, sau một khắc, hắn đối bên cạnh Tinh Nhi đám người nói, cẩn thận một chút, cái này kiếm pháp cực kỳ khủng bố, hắn toàn lực thôi động đại long kiếm hồn, vô tận kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực, tướng Tinh Nhi bọn người bao phủ, oanh, phía trước lưỡng nghi kiếm trận càng phát đáng sợ, đen trắng kiếm khí dung hợp lẫn nhau, xé nát thiên địa, từng đạo lưỡng nghi kiếm ảnh hiện hiện giữa thiên địa, sau đó hướng phía Lâm Hiên bọn người nhanh chóng đánh tới, những này kiếm khí cực kỳ khủng bố, không ít người thân thể đều vỡ ra. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, vừa rồi hắn ngăn trở một kiếm này, cho nên giờ khắc này lưỡng nghi kiếm trận tựa hồ đặc biệt nhằm vào hắn. Lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, sát khí trên người không ngừng tràn ngập, kiếm khí huy động, hắn đánh ra long tượng công, một rồng một voi, ở trong thiên địa hiển hiện, long ảnh đâm rách chín ngày, tượng thần chân đạp đại địa, muốn đem lưỡng nghi kiếm trận trấn áp, lưỡng nghi kiếm trận nhanh chóng tổ hợp, một rồng một voi va chạm, ngăn trở đáng sợ long tượng công kích, bất quá, lúc này, Chu Tiên kiếm lần nữa giết tới đây, hóa thành một đạo lôi long, xé rách hết thảy, trực tiếp đem lưỡng nghi kiếm trận kiếm khí bổ ra, hậu phương, Tinh Nhi bọn người kinh hô một tiếng, bọn hắn cảm nhận được kia cỗ đáng sợ kiếm chiến. Hít sâu một hơi, cho dù Tinh Nhi người mặc thần khí, cũng không dám tùy tiện tới gần, có thể nghĩ, Lâm Hiên nhận như thế nào công kích, không được, không thể để cho Lâm Hiên đối mặt mình, chúng ta cũng được xuất thủ. Tinh Nhi đối bên cạnh nữ hoàng đại nhân, nói, tiền bối, mời giúp ta một chút sức lực. Nữ vương đại nhân gật đầu, đánh vào lực lượng, Tinh Nhi hắc vũ kiếm, bộc phát quang huy, hóa thành một đầu tuyệt thế yêu thú, hướng phía trước chém tới. Một bên khác, mấy cái hoàng tử cũng là xuất thủ, đầy trời lưỡng nghi kiếm trận, quá mức quỷ dị, bọn hắn không thể không phòng. Đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, không bao lâu, đại hoàng tử sau lui ra ngoài, khóe miệng có máu tươi nhỏ xuống, hắn thụ thương, bất quá, còn tốt, hắn xuyên một kiện thần khí, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, cửu hoàng tử liền không có vận khí tốt như vậy, thân thể của hắn, bị hai đạo kiếm khí xuyên qua, ngũ tạng lục phủ đều nhận trọng thương, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, thối lui đến hậu phương, các ngươi còn không liên thủ sao? Huệ Âm lạnh hừ một tiếng, ngay cả hắn đều nhận áp lực, cái này lưỡng nghi kiếm trận quá mức khủng bố, hiện tại thật sự nếu không liên thủ, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị làm bị thương. Liên thủ đi, Mây Tiên hít sâu một hơi, trên người hắn tiên khí không ngừng tràn ngập, Thiên Lang Thần cũng là gào thét, thần hỏa bay múa, mấy cái lục địa thần tiên liên thủ, nhưng mà một cử động kia, tựa hồ chọc giận phía trước lưỡng nghi kiếm trận, nhất là ở giữa cái kia quan tài phía trên, vậy mà xuất hiện một cái mới thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, kiếm khí càng thêm đáng sợ. Giết, đại chiến càng thêm kịch liệt, ngay lúc này, Lâm Hiên toàn lực thôi động thái cực đồ, phía trên kiếm khí lưu chuyển, hắn thẳng hướng một bên, đem thiên địa xé mở một đạo liệt ngân, không tốt, hắn muốn xông tới, chung quanh những người kia kinh hô, đại hoàng tử con mắt đều đỏ, bảy hoàng tử cũng là gào thét, ngăn lại hắn, nhưng mà, mấy cái lục địa thần tiên, đều không có dư thừa lực lượng, đi chặn đường Lâm Hiên bọn hắn, đáng chết, muốn để Lâm vô địch quá khứ sao, chung quanh những người kia, nghiến răng nghiến lợi, lúc này, ở giữa quan tài phía trên thái cực đồ, phảng phất hóa thành thái cực kiếm, hung hăng chém tới, Lâm Hiên trên thân thái cực đồ, đều xuất hiện vết rách, không tốt, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn xuất ra đại long kiếm, dung hợp tại trên tay phải, một kiếm đâm ra ngoài, đồng thời, hắn mở ra tuyên cổ chi địa lực lượng, vô biên lực lượng, tràn vào đến đại long kiếm hồn bên trong, một kiếm này, cường đại tới cực điểm, oanh một tiếng, thái cực kiếm bị ngăn trở, thái cực kiếm đung đưa kịch liệt, sau đó, hóa thành thái cực đồ, rơi xuống ở giữa trong quan mộc, hắn không tiếp tục xuất thủ, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo mọi người biến mất rời đi, đáng ghét nha, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, bọn hắn cũng muốn xông qua, nhưng mà, lưỡng nghi kiếm trận, lại một mực đem bọn hắn bao phủ, phía trước kiếm quang lóe lên, Lâm Hiên bọn người ra, bọn hắn nhìn về phía sau thả kinh thiên đại chiến, lòng còn sợ hãi a, ám hồng thần long thở dài một hơi, quá tốt, chúng ta thành công rời đi, tiếp xuống, thiên hạ đều là chúng ta, ha ha ha ha, hắn như là lão yêu quái, ngửa mặt lên trời cười to, Lâm Hiên lại là nói, không thể có chút chủ quan, còn chưa tới đỉnh núi đâu, liền đã khủng bố như vậy, ai biết phía trước còn có cái gì. Sau đó, Lâm Hiên bọn người liền xuất phát, lần này, ngược lại là an toàn rất nhiều, cũng không có cái gì công kích, rốt cục, bọn hắn đi tới đỉnh núi, xác thực nói, cũng không phải là đỉnh núi, bởi vì đỉnh núi bị người một kiếm chặt đứt, cái này, bọn hắn đi tới địa phương, là một cái cự đại bình đài, tại phía trước, có một cái pho tượng to lớn, kia là một tay nắm, một cái tảng đá bàn tay, phảng phất và toàn bộ núi, tan hợp lại cùng nhau. Cái này tay mặc dù là tảng đá, nhưng là, lại mang theo ngập trời lực lượng, tất cả mọi người cảm giác thân thể run rẩy, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là hít sâu một hơi, tốt áp lực kinh khủng, Tinh Nhi trên thân, quang mang nở rộ, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực, không ngừng bộc phát, nàng nói, ta cảm nhận được phụ hoàng lực lượng, bàn tay này cùng đế tôn có quan hệ, cùng đế tôn có liên quan bàn tay sao, quả nhiên rất khủng bố nha, phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn phát hiện, tại hòn đá kia bàn tay trung tâm, có một viên hạt châu, đế hồn chi ngọc, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, bất quá, hắn phát hiện hạt châu này, vậy mà là tảng đá hạt châu, phảng phất bức tượng đá đồng dạng, đây chính là mặt khác một viên đế hồn châu sao? Tinh Nhi cảm ứng một chút, gật gật đầu nói, hẳn là, bất quá bộ dáng của nó, tựa hồ có chút quái dị, được rồi, mặc kệ, lấy được trước cái này mai hồn chi ngọc. Chương 6549, cửu trọng hồn tháp. Tinh Nhi hướng phía trước đi đến, phía trước hòn đá kia đại thủ, phát ra oanh minh thanh âm, một cỗ siêu cường áp lực cuốn tới, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng đang lắc lư, Tinh Nhi thân thể cũng là một trận rung động, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, đem đế tôn huyết mạch, thi triển đến cực hạn, thể nội, phát ra đại đạo tiếng oanh minh, thần bí huyết mạch lực lượng vờn quanh chung quanh, Tinh Nhi bắt đầu xung kích, nơi xa, còn tại đại chiến những người kia cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí bạo phát đi ra. Đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn hắn biến sắc, không tốt, huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ, Tinh Nhi đã tìm được chưa? Đáng ghét nha, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, bằng không, chúng ta liền không có cơ hội. Những hoàng tử này như điên xuất thủ, mà một bên khác, Tình Nhi cũng là trong lòng cuồng loạn. Hắn cho dù có được huyết mạch, thế nhưng là cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn biết, đây là đế tôn tại đối khảo nghiệm của hắn, muốn thu hoạch được đế tôn lực lượng, liền nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm. Lâm Hiên mấy người cũng không có hành động, bọn hắn ở một bên yên lặng quan sát, hiện tại bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, bất quá bọn hắn muốn phòng ngừa người phía dưới xông lên. Phía dưới, những cái kia lục địa thần tiên phát như điên công kích, nhất là bảy hoàng tử bên này, Huyền Âm còn có Nguyên Tiên hai người triệt để bộc phát. Nguyên Tiên mặc dù là nửa cái tàn hồn, thế nhưng là thân thể của hắn là hắc tuyệt trời, giờ phút này bày ra uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Huyền Âm đâu, càng là toàn lực điều động hắn lực lượng trong cơ thể, song trong mắt xuất hiện rất nhiều thần binh lợi khí, lại phối hợp Tần Sư bọn người xuất thủ, mắt thấy bọn hắn liền muốn đánh nát Lưỡng Nghi kiếm trận. Lúc này bên trên bầu trời đột nhiên có thần bí không gian lực lượng càn quét, đem hết thảy bao phủ. Không gian lực lượng cực kỳ đáng sợ, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đại hoàng tử bọn người đổi sắc mặt. Đáng chết, đây là hư không thiên địa lực lượng, hư không thiên đế muốn xuất thủ sao? Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hư không cổ quan không ngừng lắc lư, một thân ảnh xuất hiện tại hư không cổ quan trước mặt. Đây là một cái anh tuấn vô cùng nam tử, người mặc hư không chiến giáp, trên thân hư không chi lực không ngừng tràn ngập. Đáng chết, là tiểu tử kia. Bọn hắn nhận ra chính là đối phương trước đó tiến vào hư không cổ quan, không nghĩ tới đối phương hiện tại lại ra đối bọn hắn động thủ. Nam tử này chính là Cổ Tam Thông. Hắn đối Lâm Hiên truyền âm nói, ta dùng không gian lực lượng có thể cản bọn họ lại một hồi. Quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, sau đó hỏi, người bên kia thế nào, tình huống như thế nào? Cổ Tam Thông nói, một lời khó nói hết, cái này hư không cổ quan là ta Cổ gia tiên tổ, ta ở bên trong đạt được cường đại hư không lực lượng. Cổ Tam Thông lúc nói lời này vô cùng kích động, bởi vì lực lượng của nó chính tại tăng cường nhanh chóng. Người khác mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đến không được cảnh giới, nó chính đang nhanh chóng đến, lưu tại hư không trong quan tài cổ, hai ngọn núi lớn thần huyết, thật là quá khủng bố, đoán chừng hấp thu xong về sau, Cổ Tam Thông có thể đến tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lưỡng Nghi kiếm trận, lại thêm không gian chi lực, lại ngăn lại mọi người. Huyền Âm nhíu mày, hắn đối Nguyên Tiên nói, ngươi đi đi, gỗ thân thể này vô cùng cường hãn, ngươi có thể rời khỏi nơi này trước. Tốt, vậy ta trước hết đánh một cái đầu trận, ta trước giết đi qua, ngăn lại Lâm Vô Địch bọn hắn. Nguyên Tiên gật đầu, sau một khắc, linh hồn của hắn triệt để giấu ở cỗ thân thể này bên trong. Hắn phát như điên thôi động thân thể này, oanh, một cái lục địa thần tiên liều mạng, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, Nguyên Tiên rời đi, đại giới là trên người hắn nhiều vài vết rách, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cái này nguyên vốn cũng không phải là thân thể của hắn. Hắn một chút đều không đau lòng, hắn dám làm như vậy, nhưng là cái khác lục địa thần tiên cũng không dám nha. Bởi vì, kia có khả năng làm bị thương bọn chúng căn nguyên, mấy vạn năm đều khôi phục không được. Ha ha, Lâm Vô Địch, ta sẽ không để cho ngươi như ý. Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, hướng phía trước bay đi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy kia bàn tay khổng lồ, cùng Lâm Vô Địch bọn người. Hắn còn chứng kiến Tinh Nhi chính hướng phía kia cự bàn tay to đi đến. Mà tại kia cự bàn tay to trong lòng bàn tay, có một viên tảng đá hạt châu, nở rộ thần bí quang huy. Hừ, Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay màu đen lập tức liền bắn đi ra, thẳng hướng Tinh Nhi. Một chiêu này cực kỳ ác độc, bởi vì Tinh Nhi giờ phút này đang toàn lực ứng đối bàn tay áp lực, căn bản không có tinh lực né tránh. Một chưởng này nếu như bị đánh trúng, cho dù mặc thần khí, không chết cũng là trọng thương. Lâm Hiên hừ lạnh, đánh ra Long Tượng Công, một rồng một voi, ngăn lại bàn tay màu đen. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên đối Tinh Nhi truyền âm nói, người yên tâm, nơi này có ta. Sau đó hắn quay đầu nhìn về nơi xa, lăn tới đây cho ta. Lâm Vô Địch, ngươi muốn chết đi, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi sao? Nguyên Tiên thanh âm vô cùng lạnh thấu xương, thù mới hận cũ, hôm nay muốn cùng một chỗ tính. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi nha, ta tưởng là ai, không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt được thân thể này. Bất quá rất đáng tiếc, liền xem như hắc tuyệt trời cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi một cái đoạt xá thân thể người, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại cút nhanh lên, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi căn bản không hiểu rõ thân thể này uy lực, ta sẽ cho ngươi biết ta hiện tại là dạng gì lực lượng. Đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta muốn hành hạ chết ngươi, còn có ngươi những này đồng bạn, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nguyên Tiên bởi vì trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, trên người nó tiên khí màu đen không ngừng tràn ngập, thân thể này như là ma thần trấn áp giữa thiên địa. Sau một khắc, hắn một quyền liền oanh ra, trên nắm tay mang theo kinh thiên lực lượng, phảng phất chân thần khôi phục. Mau lui lại, Ám Hồng Thần Long, Kiếm Vô Danh bọn người nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiên thì là hư lạnh, trong mắt của hắn đồng dạng nở rộ đáng sợ quang huy. Một cỗ kinh thiên sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. mắt phải luân hồi mắt phun tỏa hào quang, lục đạo luân hồi triệt để bộc phát. Sau một khắc, Nguyên Tiên chỉ cảm thấy linh hồn một trận, phía trên có cực kỳ lạnh thấu xương lực lượng, muốn đem linh hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ. Đối phương đây là đang nhằm vào hắn nhược điểm, bởi vì linh hồn của hắn chỉ có một nửa. Bất quá đối với nhược điểm này, hắn đã sớm làm chuẩn bị. Tại hắn nửa cái trong linh hồn bay ra một tôn tiểu tháp, cửu trọng hồn tháp, đây chính là linh hồn loại bảo bối, phòng ngự vô song, có thể bảo vệ linh hồn của hắn. Cửu trọng hồn tháp vừa xuất hiện, liền không ngừng xoay tròn, phát ra một cỗ cường đại lực lượng phòng ngự, cùng lục đạo luân hồi va chạm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hư không nhân diệt. Nguyên Tiên lạnh hư một tiếng, hắn nói, có cái này cửu trọng hồn tháp, ta liền không có nhược điểm gì. Lâm vô địch, ngươi có thể làm gì được ta? Linh hồn bảo bối sao? Lâm Hiền nhíu mày, trong đôi mắt hiển hiện một tia lạnh thấu xương quang mang. M, chương 6550, huyết mạch so đấu. Lâm Hiền trên thân bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, như là cự long, những này cự long lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của bọn hắn đều tiếp cận Nguyên Tiên, nháy mắt sau đó, những này đáng sợ kiếm khí, giết tới đây, đánh nát hết thảy, mang theo không gì không phá lực lượng, hướng phía Nguyên Tiên giết tới. Nguyên Tiên hừ lạnh, đại thủ đánh ra, như là một tòa thái cổ đại sơn, ngăn tại trước mặt, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đại thủ lắc lư, ngăn cản đáng sợ kiếm khí. Lúc này, tại trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen bia đá, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ tiên khí, nhanh chóng trấn áp mà hạ. Chấn Long Bia, đáng sợ bia đá muốn đem long hình kiếm khí trấn áp. Những cái kia kiếm khí đung đưa kịch liệt lên, Ám Hồng Thần Long bọn người kinh hô, mạnh mẽ như vậy, phải biết, Đại Long kiếm hồn lực lượng là kinh khủng cỡ nào, thế nhưng là, những bia đá này lại có muốn áp chế xu thế, cái này Nguyên Tiên có thân thể này về sau, thực lực tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Oanh, Nguyên Tiên không ngừng xuất thủ, đại khai đại hợp, trong tay bia đá càng ngày càng kinh khủng, cao lớn vạn trượng, phảng phất một mảnh bầu trời, hung hăng trấn áp mà tới. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, thi triển Long Tượng Công, một đầu cự long trao liệng cửu thiên, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư, một đầu tượng thần, chân đạp đại địa, ngửa mặt lên trời gào thét, phía trên tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa hồ muốn một cái thế giới lật tung. Long tượng lực lượng không ngừng bộc phát, bắt đầu oanh kích, chấn long bia, oanh, chấn long bia đung đưa kịch liệt, sau đó, bị Long Tượng Công cho oanh lui ra ngoài. Nguyên Tiên tu hồi thủ trưởng, hít sâu một hơi, như thế lực lượng kinh khủng, đáng chết, đây chính là đối phương mới được đến tuyệt học thần thông sao? Quả nhiên đủ mạnh, trong mắt của hắn cũng là hiển hiện một vòng lửa nóng, bất quá hắn là sẽ không nhận thua, cả hai lần nữa giết đi lên, đại chiến kinh thiên động địa, không thể không nói, Hắc Tuyệt Trời cỗ thân thể này thật là quá mạnh, lại có thể tay không cùng long hình kiếm khí chống lại. Lâm Hiền cũng là cánh tay run lên, Hắc Tuyệt Trời thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối siêu việt lục địa thần tiên, cho nên thân thể này rất mạnh, có thể so với thần khí. Hắn lạnh hừ một tiếng, xuất ra Đại Long kiếm nhọn, thiên băng địa liệt, Đại Long kiếm nhọn lực lượng triệt để bộc phát, uy lực so trước đó tăng lên gấp đôi, chém xuống một kiếm, Nguyên Tiên biến sắc, nhanh chóng lui lại, nháy mắt sau đó, hắn một ngón tay lại bị chạm xuống dưới. A, Nguyên Tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc dù không phải cái gì chí mạng tổn thương, nhưng là cái này cho thấy, đối phương vận dụng Đại Long kiếm nhọn đã có thể làm bị thương hắn, lần này là ngón tay, lần tiếp theo liền có khả năng là đầu lâu, đáng chết, Đại Long kiếm uy lực quá mạnh. Bất quá còn tốt, muốn động dùng Đại Long kiếm nhọn, cần rất nhiều lực lượng, Lâm vô địch tại mạnh, cũng chỉ có thể xem như át chủ bài, bằng không, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Tiểu tử, lực lượng như vậy, ngươi có thể thi triển mấy lần? Nguyên Tiên hừ lạnh, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, thi triển một loại tiên pháp. Lâm Hiền bên này đại chiến thời điểm, hậu phương mấy cái hoàng tử cùng Lưỡng Nghi kiếm trận chiến đấu. Càng thêm khủng bố, Lưỡng Nghi kiếm trận triệt để vây khốn những người này, bất quá, những người này liên thủ cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng tại bọn hắn nắm lấy cơ hội, xé ra một góc trận pháp, sau đó giết ra, không tốt, Ám Hồng Thần Long bọn người nhìn thấy một màn này kinh hô một tiếng. Lâm Hiền một kiếm chấn khai Nguyên Tiên bàn tay, cũng là nhanh chóng lui lại, song phương rằng co, có hoàng tử thì là nói, đáng ghét, ngăn lại Tinh Nhi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.